Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tốt, liên minh chính thức thành lập nhưng Giang Trần vẫn lo cho sự an toàn của ta, nói rằng sẽ phái một ám vệ vào phủ Hiền Vương, vừa làm nội ứng vừa bảo vệ ta trong bóng tối. Ta thì lại nhìn thoáng hơn nhiều, bây giờ đã ôm được cái đùi to Giang Trần, ta coi như có chỗ dựa vững chắc. Lại biết Giang Liêm và Tô Huyền Mị sớm muộn gì cũng xong đời, vậy thì dẫu có phải chịu thêm nhiều khổ cực, ta cũng chấp nhận. Chỉ là, việc trước mắt quan trọng nhất, phải tìm cách giúp Giang Trần thoát thân an toàn khỏi phủ Hiền Vương đã. Nói đến việc thoát thân, ta và ba nha hoàn, Xuân Hoa, Thu Thực, Hạ Thiền, liếc nhìn nhau mấy lượt. Có lẽ ngoài cái lỗ chó kia, Giang Trần không còn con đường nào khác. Trần Long chui lỗ chó, kế sách tạm thời, một câu thành ngữ mới cứ thế mà ra đời. Bây giờ chưa đi được đâu, Xuân Hoa nói, nét mặt đầy nghiêm trọng. Lúc này tuy việc lục soát vừa mới ngừng, nhưng phủ Hiền Vương vẫn căng như dây đàn, một chút động tĩnh cũng dễ bị phát hiện. Giờ mà trốn, chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay. Thu Thực cũng liếc ra cửa sổ, gật đầu tiếp lời. Đợi đến sau giờ tắt đèn, lính canh quanh Phật đường sẽ thưa hơn. Khi ấy đa phần binh lính sẽ tập trung canh phòng chính điện, để bảo vệ vương gia và Tô Trắc Phi. Bình thường chúng ta cũng toàn chọn giờ đó để lẻn ra ngoài mua điểm tâm đêm cho vương phi. Ngay cả Giang Trần cũng không nhịn được mà gật đầu đồng tình. Hạ Thiền thì hạ giọng nói nhỏ, hoàng thượng tốt nhất nên thay sang y phục của bọn nô tỳ, rồi mới chuồn ra. Cái mật đảo kia kỳ thật cũng không phải chỉ có mình chúng ta biết, chẳng qua vì thương vương phi nên mọi người vẫn giữ kín. Nhưng hôm nay chuyện hệ trọng, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Chuyện này, tuy đề xuất của Hạ Thiền có hơi tổn người, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng còn cách nào khác. Giang Trần hiện giờ đơn thân lọt vào phủ Hiền Vương, vì giữ mạng thì giả nữ cũng đành chấp nhận thôi. Nếu hắn không đồng ý, ta sẽ cưỡng chế thay y phục luôn cũng được. Ta muốn uống nước, là Đông Tuyết lên tiếng. Bốn chúng ta nghe thấy nàng tỉnh lại thì lập tức vây lấy, người rót nước, người đỡ bát, đồng loạt dẹp Giang Trần sang một bên. Giờ tắt đèn vẫn còn xa, ta không dám để Giang Trần bước ra khỏi phòng, đành để hắn ngồi tạm trong hòm y phục. Vừa có thể trò chuyện g, y, ế, c thời gian, vừa dễ bề nhét lại nếu bất ngờ có người đến. Phật đường nghèo kiết xác này hiếm lắm mới có một khách quý đến chơi, chẳng có gì ra hồn để chiêu đãi, ta đành mời hắn uống chén nước ấm, lại chia cho hai cái bánh điểm tâm cũ mềm. Mấy cái bánh ấy là ta găm từ mấy hôm trước, định để dành lúc nguy cấp, đến ăn còn chưa dám, giờ lại mang ra đãi khách. Ta kể với Giang Trần chuyện đám mưu sĩ Tô phủ ngày ngày đến phủ Hiền Vương, nhắc luôn việc hôm nay hắn có thể trà trộn vào phủ, e là trong đám người chuyên chọn lúc Giang Liêm ra ngoài mới vào gặp Tô Huyền Mị ấy không ít kẻ vốn chẳng đơn thuần làm việc cho Tô phủ đâu. Tô Huyền Mị từng có vô số kẻ quỳ dưới váy, giờ nàng ta vì muốn giúp Giang Liêm kết bè kéo cánh, chả lẽ lại không tận dụng những kẻ đó để giờ thủ đoạn. Nghe thì có vẻ hẹp hòi, nhưng Tô Huyền Mị xưa nay có bao giờ làm việc quang minh lỗi lạc đâu, ta nghĩ vậy cũng chẳng oan cho nàng ta là mấy. Ta vốn cho rằng Giang Trần giờ chắc chẳng muốn nhắc đến Tô Huyền Mị nữa, ai ngờ hắn không những nghe hết lời ta nói, mà còn ngồi xuống phân tích lại từng giả thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là cốt cách đế vương, một khi đã nhìn thấu bộ mặt thật của người từng thương, thì buông tay cũng rất dứt khoát. Xem ra tiên đế chọn người nối ngôi, thật sự có con mắt tinh đời. Giang Trần nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp, từ nhỏ hắn đã được tiên đế dạy dỗ rằng, không được phí tâm sức vào kẻ không còn hy vọng. Đã xác định Tô Huyền Mị động tâm niệm muốn lấy mạng hắn, thì dù từng có bao nhiêu tư tình riêng tư, đến đây cũng là chấm dứt. Bị người khác đùa giỡn một hồi, chẳng thể nói là hoàn toàn không đau lòng, nhưng đến mức cam tâm đưa cổ cho mỹ nhân chém thì hắn còn chưa hèn đến thế. Ta hơi vô duyên mà hỏi thêm một câu, tình riêng kiểu gì cơ? Giang Trần trừng ta một cái, chỉ lạnh nhạt đáp, thủ đoạn của Tô Huyền Mị, có nói cho nàng nghe, nàng cũng chẳng hiểu được cái gọi là phong tình trong đó. Nghe xong câu ấy, ta liền thấy không phục, hắn thì hiểu chắc, nếu hiểu thì có đến mức bị Tô Huyền Mị dắt mũi bao năm, đến tận hôm nay mới giác ngộ trong dương quần áo nhà ta à? Đúng là nồi nào úp vung nấy, một đứa mang danh hoàng đế, một đứa mang tiếng chính thất, bị hai kẻ gian phu dâm phụ lừa suốt 3 năm, còn tranh nhau giấu mặt giữ sĩ diện. Nói chuyện dăm 3 câu cũng đến giờ hoàng hôn, mặt trời vừa rẽ sang tây, tính ra Giang Trần đã bị kẹt trong Phật đường của ta hơn nửa ngày. Lạ lùng là trong cung vẫn không có tin gì truyền ra, xem ra hắn cũng có chút bản lĩnh, ít nhất là trị được đám đại thần không khiến triều đình nhốn nháo. Bản dịch nhà họa Âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nhưng hoàng đế mất tích không phải chuyện nhỏ, che được một ngày, không che được hai. Dù rủi ro lớn đến đâu, đêm nay hắn nhất định phải rời khỏi vương phủ, bằng không ngày mai ắt sẽ rối loạn khắp kinh thành. Lúc ánh sáng còn sót lại chút ít, ta cố năn nỉ dỗ dành mãi, cuối cùng cũng ép được Giang Trần khoác lên áo của Hạ Thiền, còn thuận tay búi tạm cho hắn một búi tóc kiểu nha hoàn. Mặt hắn khó coi không để đâu cho hết, ta nhìn mà không nhịn cười nổi, thầm nghĩ, rồng đó, nhưng hôm nay cũng phải chui lỗ chó và giả gái mà thôi. Cách chương.